Tổng tài Trầm Ma hội thị băng sơn. Chương 5, lão anh Vũ bị khi dễ. Góc truyện audio.com. Thiên Nam trong mắt hiện lên một tia mê mang, nhìn chằm chằm vào Bạch Viễn. Bạch Viễn nhất thời tim ngưng một nhịp, dựa vào a, như thế nào có thể manh như vậy? Tổng tài ngươi là núi băng a, sao có thể có manh như vậy, vô tội như vậy, ánh mắt mê mang như vậy. Thiên Nam nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đột nhiên giữ im lặng cúi đầu, đem thịt gà gắp tới bát trống bên cạnh, sau đó bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Bạch Viễn, Lý Mè, bữa cơm này nói tóm lại coi như đều vui vẻ, bởi vì có đồ ăn ngon, có Lý Mẹ hòa nhã dễ gần, còn có, người nào đó manh mô ê một chút. Cơm nước xong, Lý Mẹ dọn dẹp bàn đối Bạch Viễn cười nói. Giữa trưa ngươi thực đem Lý Mẹ hù sợ a? Bạch Viễn nghi hoặc, vì cái gì a? Lý Mẹ giảm thấp xuống thanh âm. Bởi vì tổng tài đặc biệt chán ghét người khác đụng vào. Thông thường hành vi thân mật như gắp thức ăn này, nhất định sẽ để cho hắn phát hỏa. Bạch Viễn a một tiếng, cũng không có nghe ra Lý Mẹ nói ngoại âm, chính là não bổ hình ảnh núi băng phát hỏa, băng giáp hỏa, vậy là cái hiện tượng kỳ dị cỡ nào a? Thiên Nam từ phòng tắm đi ra, cầm lấy chìa khóa xe, đối với Bạch Viễn nói, đi thôi, a. Thiên Nam ném đến cái nhìn lạnh lùng. Vì thế, Bạch Viễn liền biết, kỳ thật hắn rất muốn nói cái gì. Ai nha tổng tài ngươi đi đi. Tự ta đi bộ đi làm là được. Hoặc là ai nha tổng tài ngươi không biết ở cùng ngươi biết đâu lại ôm lấy một khối công việc nữa sao? Hoặc là, ai nha tổng tài, hôm nay ta khổ cực như vậy, không cần phải làm việc nữa đi. Nhưng là hắn Bạch Viễn cũng không phải là óc heo. Những lời này đương nhiên chỉ có thể đưa cho hắn não bổ. Hắn rõ ràng biết, nếu là hắn phun ra một câu, hoặc là sẽ chết vì lạnh, hoặc là lạnh đến chết. Vì thế Bạch Viễn giống như cô vợ nhỏ tung tăng đi theo phía sau tổng tài. Xe mới vừa đứng ở gara công ty, Bạch Viễn liền thần sắc vội vàng nói cần rời đi trước. Cái gì công tác để lại đến giữa chưa cần phải hoàn thành gấp vân vân. Sau đó liền thật cẩn thận liếc trộm sắc mặt Thiên Nam. Thiên Nam tự nhiên là không tin những lời này, lại hiểu được một ít tâm tư, vì thế thản nhiên gật gật đầu, được cho phép Bạch Viễn bật người như tên rời cung gần như là xông ra ngoài. Bóng lưng vui mừng đập vào mắt Thiên Nam, khiến cho ánh mắt tối đen sâu thẳm của hắn hiện lên một chút sắc thái. Bạch Viễn mới vừa ngồi xuống, nữ thư ký lần trước liền vênh cằm đi tới, nữ thư ký cước bộ dừng lại. Lỗ mũi hướng lên trời đem văn kiện cầm trong tay ném tới bàn Bạch Viễn. Đây là buổi sáng ngươi khất nợ, nhanh chóng làm đi. Bạch Viễn a một tiếng, để ý lên văn kiện. Nữ thư ký bất mãn thái độ của hắn, thanh âm nhất thời bén nhọn. Ngươi cũng không giải thích một chút ngươi buổi sáng nghỉ làm sao. Bạch Viễn lại a một tiếng, ngươi, nữ thư ký còn không có đem lời nói xong. Bạch Viễn lại a một tiếng. Nữ thư ký có ngốc cũng đã nhìn ra Bạch Viễn hoàn toàn. Từ đầu, một chữ cũng không có nghe tiếng nàng. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây hết sức. Nàng đang muốn tức giận. Bên cạnh một người đột nhiên gọi đến. Lý tiểu thư, quản lý gọi ngươi qua. Vì thế thiếu tiên tiểu thư vênh váo tự đắc nhất thời nhụt chí. Khóe mắt thâm tình lưu luyến liếc Bạch Viễn một cái. Lúc này mới lắc lắc thân hình như rắn nước đi hướng cửa. Bạch Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếng nói phá lệ dịu dàng êm tai. Thiếu tiên tiểu thư, cẩn thận đừng ngã a. Sau đó thiếu tiên tiểu thư bóng lưng nhất thời như chớp động một chút. Bạch Viễn nghẹn cười lật xem văn kiện, ánh mắt đột nhiên chạm đến tới thi thể chén sứ ngạo kiều trên bàn. Chén sứ ngạo kiều quả nhiên ngạo kiều, vỡ thành 4-5 mảnh như trước khi thế không giảm. Bạch Viễn nhìn chằm chằm nó một hồi. Không chút do dự đem ném vào thùng rác, nếu không cần đền, lưu giữ nó làm chi? Lại là một ngày hoàng hôn, Bạch Viễn về đến trong nhà, ngoài ý muốn không có nghe được thanh âm thô to của vẹt chết kia. Hắn cũng không có để ý nhiều, dù sao kia vẹt kia thích ham chơi cũng không phải ngày một ngày hai. Bạch Viễn tiến phòng khách, sau đó liền thấy thi thể vẹt đang phơi thân ở đó. Hắn bĩu môi. Hừ, vẹt chết này, lại muốn dọa chính mình, cố cũng không tính toán để ý nó. Bạch Viễn lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong, hắn lại đi qua phòng khách, vẹt như trước nằm phơi thây. Bạch Viễn cả kinh, vội vàng tiến lên, chỉ thấy vẹt nhắm chặt mắt, vẫn không nhúc nhích. Bạch Viễn thật sự bị hù sợ, vội vàng chọc chọc bụng dưới của nó, lại không có nửa điểm phản ứng. Hắn trên trán ứa ra mồ hôi lạnh run rẩy lấy điện thoại di động ra. Kết quả vẹt đánh một chút bay lên, đặc biệt tự hào mà phá lên. Ha ha nhóc con, Bạch Viễn nhìn chằm chằm nó hồi lâu. Ba hồn bảy vía lúc này mới xôn xao quay về. Đi em đi, con mẹ nó, vẹt chết, lão tử phải bóp chết ngươi. Bạch Viễn ráo rác lùi vào phòng, vội vàng đem cửa phòng đóng chặt, ánh mắt thảm thức tìm tòi một phen. Không có chứng kiến thân ảnh vẹt thối. Hắn lúc này mới yên tâm mở ra máy tính, mở ra trang tìm kiếm, nhập từ, có biện pháp gì xác định vẹt là giả chết hay là chết thật hay không? Nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không đúng. Vì thế Bạch Viễn xóa sạch phía trước, một lần nữa đưa vào một dòng. Như thế nào mới có thể không bị vẹt lừa? Ấn Enter, Bạch Viễn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Kết quả trang tìm kiếm nói cho hắn biết. Thực xin lỗi, tìm tòi không có kết quả. Ngươi có thể phát trợ giúp tìm kiếm. Bạch Viễn nhướng mày, phát cái trợ giúp cầu cứu A, trong nhà có con vẹt chết. Ta bị nó lừa đến bệnh tim tái phát, sau đó liên liệt kê đủ loại hành vi phạm tội của vẹt chết. Chỉ chốc lát sau, có người reply, Bạch Viễn vội vàng mở ra. Lầu 1, LZ, lầu chủ, SB, ngu lắm, vẹt chết đã chết rồi làm sao có thể làm ngươi giận. Bạch Viễn, ánh mắt của hắn quét về phía lầu 2. Lầu 2, lầu chủ, nhà ngươi có vẹt đáng yêu quá. Cầu phương thức liên lạc thông đồng các loại cầu. GT, 3, cách chương.